Chương 144 Vương Tiểu Minh cùng Mạ Di Ho Ba. Nắn lôi kéo ạ áo ra, ánh mắt hơi hơi nhìn xem cả đoạ sủ cả xạ. Hắn sở dĩ nhường sổ cả đoạ đem hắn chuyển tống tới. Nguyên nhân lớn nhất chính là tăng thêm một đạo an toàn bảo đảm. Mạ Di Ổ thực lực đã là cả mẹn Di Đờ Di Ổ thế giới trần nhà, cấp cao nhất tồn tại. Tại Di Ổ trong thế giới, hắn chính là vô địch đại danh tử. Nằn thực lực trước mắt, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Hắn tạm thời không phải, đi ngang qua cả đoạ sủ cả xa lại không có loại kia lo lắng. Cứ việc đối tại hai người ai là người mạnh nhất, đều có ý kiến. Nhưng mà, có một chút có thể chắc chắn. Nếu như Mạ Di Ổ muốn gây bất lợi cho hắn, duy nhất có thể ngăn cản hắn, ngoại trừ hệ thống bên ngoài chính là cả đoạ sủ cả xa. Tại có thế không sử dụng đánh dấu hệ thống dưới tình huống, nàng chắc chắn sẽ không vận dụng hệ thống. Dù sao, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu là cả đoạ sủ cả xa biết nàng ý nghĩ trong lòng, đoán chừng không cần chờ đến Mạ Di Ổ xuất thủ. Tiếp cận ta muội, còn dám lợi dụng ta. Cả mẹn gì đờ đặc đệ cả biến thân người nạn người đường đi hẹp tha ngoại trừ an toàn bảo đảm bên ngoài, nàng còn có một cái ngờ tới. Đó chính là, cả đoạ sủ cả xạ cùng Mạ Di Ổ không thể nào không biết. Mạ Di Ổ có thể tùy ý triệu hoán thời không, cả đoạ sủ cả xạ có thể tùy ý vượt qua thời không. Hai người muốn gặp mặt, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lấy cả đoạ sủ cả xạ tính cách, hắn không thể lại cho phép chân chính phá hư ma vương tồn tại. Nắn bây giờ thậm chí hoài nghi, cả đoạ sủ cả xạ một mực nhường, có phải hay không cùng Mạ Di Ổ thông đồng tốt. Đạp đạp đạp nản suy tư thơ ý điếm, cả đoạ sủ cả xạ đã chậm rãi đi tới. Hắn nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh lúc, biểu lộ không có chút nào ngoài ý muốn, hết sức bình tĩnh. Nắn mắt sáng lên. Cái loại biểu tình này, đều chứng minh, cả đoạ sủ cả xạ không phải là lần đầu tiên tới đến nơi đây. Nếu như là lần đầu tiên tới Mạ Di Ổ thế giới, tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy. Nắn, ngươi nhường sở ố đem ta truyền tống tới làm cái gì? Cả đoạ sủ cả xạ đứng tại nạn phía trước, thản nhiên nói. Hắn lúc này, nhìn về phía nạn biểu lộ rất không hữu hảo. Thân là một cái ghen muội không ca ca, hắn có thế tốt mới là lạ. Đến cùng ai mới là sở ố cả đoạ ca ca ác nạn ạ ảo giả các ngươi cù nở dê tại nạn đang nghĩ ngợi trả lời thế nào cả đoạ sủ cả xạ thời điểm. Một thanh âm từ khía cạnh truyền đến. Đạp đạp đạp tổ kỳ họa sổ gỗ một bên chạy, một bên hô to. Rất nhanh, hắn đứng tại nạn bên cạnh. Nhìn thấy nạn hai người thời điểm, hắn nỗi lòng lo lắng chung quy là an ổn một chút. Cả đoạ sủ cả xa nhìn thấy nạn đối diện cả đoạ sủ cả xa lúc, tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ hắn cũng không có quên, chính mình sở dĩ tới bên trong, cũng là bởi vì cả mẹn gì đờ đệ cả. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem cả đoạ sủ cả xa, biểu lộ vô cùng đề phòng. Gặp phải hắn cái này mấy lần, hắn không có một lần không gặp xui. Dù là tổ kỳ họa sổ gỗ loại này trời sinh kèm theo thánh mẫu hạnh âu người, cũng không thể không gắt gao phòng bị hắn. Gia hỏa này, thật sự là quá nguy hiểm. Tổ kỳ họa sổ gỗ lúc này có nghiêm trọng ám ảnh trong lòng. Giang giác cả đoạ sủ cả xa đối với tổ kỳ họa sổ gỗ lời nói, trực tiếp làm như không thấy. Bản ý của hắn là đem tổ kỳ họa sổ gỗ chuyện tống đến 2068 Mạ Di Ổ ở đây. Không có nghĩ tới là, chính hắn cũng bị truyền tống tới. Cả đoạ sủ cả xạ cầm ảnh chụp, hướng về phía phụ cận vỗ xuống đi. Quay chụp hoàn tất về sau, hắn nhẹ nhàng tại trên cái nút bên một điểm. Một tấm hình rất mau đánh in ra. Cả đoạ sủ cả xạ nhìn một chút, trên tấm ảnh đồ án, giống như ngày thường tràn đầy vặn vẹo. Vặn vẹo đồ án. Nhưng ảnh chụp biến mơ hồ mơ hồ. Cho dù là bị ma vương phá hư thế giới, đều tại kháng cự ta sau nạn, nơi này là địa phương nào tổ kỳ họa sổ gỗ gặp cả đoạ sủ cả xạ không nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía nạn vấn đạo. 2068, Mạ Di Ổ thế giới. Nạn chậm rãi trả lời. Tổ kỳ họa sổ gỗ nghe vậy một trận. Hắn nhớ rõ, gây dù có mì bọn hắn chính là từ 2068. Theo lý thuyết, mình sẽ ở đây nhìn thấy tương lai cái kia chính mình. Nắn, chúng ta muốn thế nào mới có thể tìm được Mạ Di Ổ? Tổ kỳ họa sổ gỗ trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi lại. Hắn lần thứ nhất đi tới thế giới tương lai, hết thảy chung quanh đều để hắn vô cùng lạ lẫm. Tất nhiên đi tới tương lai, hắn nhất định phải đi gặp một lần tương lai chính mình. Hắn có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi Mạ Di Ổ tổ kỳ họa sổ gỗ vấn đề, nàng cũng rất muốn biết. Mặc dù hắn biết rõ kịch bản, nhưng khu vực phụ cận cũng không nhỏ. Nàng làm sao biết mạ gì ở nơi nào? Hắn đem mình triệu hoán đi ra, truyền tống khu vực hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không ngẫu nhiên. Nếu không, cũng không đến bây giờ cũng không có nhìn thấy mạ gì ở bản thân. Hắn nhớ kỹ, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ hỏa sổ gỗ là tại sủ có mì dẫn dắt phía dưới, tìm được mạ gì ổ bây giờ kịch bản phát sinh sửa đổi, dù có mì căn bản là không có ở nơi này. Dù có mì lời nói, bây giờ cùng dạ mạ bủ kỳ cả dìn, sỏi ổ cả đạ các nàng tại năm 2018 bên trong. Bất quá, nàng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bọn hắn không biết mạ gì ổ ở nơi đó, cả đạ sủ cả xạ 89 phần 10 là biết đến. Đang quan sát ảnh chụp cả đoạ sủ cả xạ cảm nhận được nạn ánh mắt, hắn dừng lại. Ánh mắt cùng nạn đối mặt một hồi phía sau, hắn thu hồi hồng nhạt máy ảnh. Đi theo ta. Cả đoạ sủ cả xạ nhàn nhạt mở miệng. Đối với nạn, cả đoạ sủ cả xạ là phi thường hiếu kỳ. Nạ dù tạ ký đại thúc lợi hại như vậy nhiệm vụ, đều tra không được hắn một kia tin tức. Vì thế chính là, nạn biểu hiện trước mắt cũng không phải dai sọc cờ như thế. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn chỉ là một mực quan sát nạn. Cả đoạ sủ cả xạ dẫn đầu đi trước, nạn bọn người đi theo. Theo đám người hành tẩu, tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người cuối cùng gặp được thế giới tương lai người. Tại sao có thể như vậy? Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem những cư dân kia, biểu lộ vô cùng chấn kinh. Bọn hắn từng cái tàn phá không chịu nổi, tại đổ nát xó xỉnh bên trong chật vật sinh tồn. Dựa theo tổ kỳ họa sổ gỗ ý nghĩ trước kia, thế giới tương lai sinh hoạt chắc chắn càng tốt đẹp hơn mới lạ. Nhưng là bây giờ, thực tế cho hắn đón đầu trọng kích. Trước mắt người sinh hoạt, so với hắn chỗ năm 2018 còn bi thảm hơn. Không hai cái thời đại người hoàn toàn không thể so sánh. Năm 2018 sinh hoạt thời đại, căn bản là không có như thế đổ nát cảnh tượng. Ba ba đi theo nạn bên người ả học dạ, nói khẽ, người nơi này thật đáng thương a mất đi ký ức ả học dạ. Cũng không phải trước đây em giả cờ ả áo dạ. Em giả cờ ả áo dạ tuyệt đối sẽ không thông cảm những người này, nàng bây giờ chính là một đứa bé. Thật tình không biết, nàng đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tạo thành rất lớn chấn động.